Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561: Ngõ hẹp gặp nhau. An Lâm dẫn theo một đám loạn thất bát tao thành viên tiếp tục đi tới, cố gắng duy trì lấy thành viên ở giữa kia yếu ớt quan hệ. Không có một chút không kiên nhẫn hay là phiền chán cảm xúc. Về phần An Lâm chính hắn là cái gì cảm xúc, liền ngay cả bản thân hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn chính là cảm thấy tất cả mọi người là đáng thương như vậy, đều là như vậy đáng giá yêu mến cùng trợ giúp. Đại từ đại bi, đồng tình, hay là cái gì cái khác tình cảm. Dù sao quá mơ hồ đến chính hắn đều mê. Ô ô ô, An Lâm người khổng lồ, ta thật là vô dụng. Nhìn thấy quái vật sau còn muốn ngươi đến bảo hộ, muốn ngươi tới ra tay. Ta cái gì cũng không làm, đều là lỗi của ta. Hina một bên bôi nước mắt, một bên phi thường tự trách nói. An Lâm nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ chọc chọc trên vai tiểu nhân kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Mỉm cười an ủi, không sao a, đều là bởi vì cái này bí cảnh nguyên nhân nha. Ta đã sớm tha thứ ngươi nha. An Lâm người khổng lồ, ngươi thật tốt. Hina nhìn qua An Lâm kia như mộc xuân phong tiếu dung. Cho dù là tự ti như nàng, cũng là cảm nhận được một trận khó nói lên lời cổ vũ cùng ấm áp. Đi qua mặt đất màu vàng óng, đập vào mi mắt là một mảnh từ các loại thủy tinh tạo thành dãy núi. Có chút thủy tinh hiện ra kỳ dị sáng bóng, cùng đầy trời sao trời hòa lẫn, để nơi này lộ ra lộng lẫy. An Lâm đi tại mảnh này thủy tinh địa, một cỗ nhàn nhạt ý lạnh lan khắp toàn thân, nồng đậm nguyên khí tại không gian lưu truyền, mang theo từng tia băng lạnh thuộc tính. Bọn hắn không ngừng tiến lên, cảm ứng đến trên đường phải chăng xuất hiện đặc thù năng lượng chấn động hay là kỳ dị địa. Một trận kinh thiên nổ vang thanh âm, phá vỡ tĩnh mịch im ắng hoàn cảnh. An Lâm điều khiển viên gạch mà lên, nhìn về phía tại chỗ rất xa đại địa, nơi đó có lam mang như tinh quang lấp lóe, có người tại chiến đấu. An Lâm có chút ngạc nhiên nói, có địa phương chiến đấu, liền đại biểu cho có thể là bởi vì lợi ích mà lên xung đột. Cái này náo nhiệt, hắn góp định, An Lâm không chần chờ nữa, điều khiển viên gạch mang theo đám người cùng nhau chạy tới chiến đấu phát sinh địa điểm. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn rốt cục thấy rõ ràng chiến đấu song phương. Cả người sau có lấy sắc vàng luân bàn, toàn thân phủ kín vảy màu trắng, có bốn cánh tay, đầu rồng thân người quái vật, tay thuận nắm bốn thanh trường kiếm đuổi theo ba tên tuyết nữ đánh. Trong đó một tên tuyết nữ tặc thảm rồi, lệ rơi đầy mặt, rất rõ ràng bị đánh khóc. An Lâm đối tuyết nữ vốn là không có hảo cảm, bây giờ thấy các nàng bị một đầu quái vật khi dễ, trong lòng gọi là một cái thư sướng a, không khỏi ở một bên chậm rãi thưởng thức. Tiêu Trạch nhìn thấy đầu kia quái vật về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng nói, kia đầu rồng thân người quái vật gọi Long Thương, là chúng ta Long tộc một loại nào đó dị hóa chủng loại. Bọn chúng trời sinh tính cuồng bạo, thực lực cùng thiên phú cũng có thể so sánh thuần huyết long tộc. Tại tu luyện phương diện tốc độ, thậm chí so thuần huyết long tộc còn cường đại hơn. An Lâm nghe xong, lập tức có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nó vẫn là cái cao trí tuệ sinh mệnh. Ta còn tưởng rằng nó là một loại nào đó tinh nguyên sinh ra địa đồ boss đâu. Tiêu Trạch gãi gãi đầu. Long Thương hoàn toàn chính xác rất thích cất giữ thế giới tinh nguyên. Các người nhìn xem cái chỗ kia, không thì có mười mấy miếng thế giới tinh nguyên sao? Hắn đem ngón tay chỉ hướng một phương hướng nào đó, đám người thuận cái hướng kia nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên mặt đất quả nhiên xuất hiện mười mấy miếng thế giới tinh nguyên. Một kim, một đỏ, ba lam, còn lại tất cả đều là màu xanh lục. Bọn chúng bị một đạo kỳ dị màn sáng bao khỏa, ngăn cách năng lượng chấn động. Long Thương cùng tuyết nữ tại tranh đấu, hiện tại đúng là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Chúng ta lên, An Lâm hai mắt sáng tỏ, bắt đầu phát động hiệu triệu. Sau đó, Như Mê yên tĩnh, Tiêu Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói, sư phụ, ta cảm thấy nơi này tất có kỳ quặc, chỉ sợ có một cái sinh tử đại cục chờ lấy chúng ta đặt chân. Chúng ta vẫn là chờ một chút xem đi. Chờ cái gì chờ? Mau chạy đi. Bầu trời giết chóc sắp giáng lâm. Tuyết Trảm Thiên run lẩy bẩy nói. An Lâm, ngoặc kép, ai thay ta đoạt được bên kia tất cả thế giới tinh nguyên? Ban thưởng 2ml thánh huyết. An Lâm đột nhiên mở miệng nói. Khả khả tư đế, mạch luân, tháp bá ba người lập tức toàn thân run lên. Trong lòng kịch chấn, một loại nào đó nóng bỏng khát vọng nước vọt khắp toàn thân. Tháp bá ánh mắt từ không trung đầy sao bên trong thu hồi. Xin lỗi rồi, Root, ta rời đi trước một hồi. Chờ ta đoạt được thánh huyết về sau. Trở lại thăm ngươi, khả khả tư đế cùng mạch luân cũng không còn khoa tay múa chân. Mà là ngưng tụ ra vũ khí của mình. Không nói một lời. Bỗng nhiên hướng thế giới tinh nguyên đánh tới. Ngay tại lúc đó, đang cùng Long Thương giao chiến ba tên tuyết nữ, cũng là thấy được An Lâm bọn người. Tô Tĩnh Hương đại mi khẽ nhăn mày, trong tay lật ra 9 cái xương tuyết ngân châm, nhanh chóng đâm về đầu kia Long Thương, tạo thành một cái cực hàn trận pháp, đem chung quanh ngàn trượng không gian đóng băng, kéo lại Long Thương bước chân. Nàng quay đầu gấp giọng nói, là An Lâm bọn hắn tới, chúng ta mau bỏ đi đi, không phải liền chạy không xong. Nhu Cốc Lệ rơi đầy mặt, thật là đáng sợ khí tức, những cái kia đại năng đều là tùy tùng của hắn sao? Xem ra ta trước đó thật coi thường hắn, bất quá tới tay tinh nguyên cứ như vậy bị người cướp đoạt. Ta không cam tâm a, vì sao phải trốn, chơi hắn nha. Đánh cược cực hàn thánh địa vinh quang, cùng lắm thì cái chết. Yến Hoa hai con người trừng trừng, nổi giận đùng đùng quát. Tô Tĩnh Hương, ngoặc kép, cái này cùng cực hàn thánh địa vinh quang có quan hệ gì sao? Nhưng mà, bỏ phiếu kết quả 2-1, tuyết nữ lựa chọn trận doanh tiếp tục chiến đấu. Nếu là tranh đoạt tinh nguyên thất bại, hy vọng các người có thể lập tức sử dụng bí pháp thoát đi nơi đây. Tô Tĩnh Hương sử dụng cực hàn. Trận pháp liều mạng ngăn chặn Long Thương. Nghiêng đầu đối bên cạnh hai tên cung chủ mở miệng nói. Nhu Cốc cùng Yến Hoa hóa thành hai đạo màu lam lưu cầu vồng. Bỗng nhiên phóng tới cách đó không xa thế giới tinh nguyên địa. Cùng thời khắc đó, ba đạo cầu vồng máu từ một phương hướng khác phóng tới thế giới tinh nguyên. Lăn đi, tinh nguyên là chúng ta. Yến Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay múa ở giữa. Chung quanh 10 dặm không gian trong nháy mắt ngưng tụ cực kỳ đáng sợ bạo phong tuyết. Phong liệt giống như đao. Tuyết bay như kiếm. Không gian chung quanh càng là trong nháy mắt bị đóng băng. Ba tên huyết tộc lâm vào bạo phong tuyết bên trong, thân hình hơi chậm lại, mỗi một phiến bông tuyết phảng phất đều có mở ra không gian lực. Ẩn chứa phản hư cảnh giới sức mạnh to lớn, hướng ba người mãnh trảm mà đi, khả khả tư đế xanh thảm ngón tay ngọc đối phía trước vạch một cái. Màu máu phong mang vạch phá hư không, phân liệt thiên địa, trực tiếp đem kia bạo phong tuyết chém ra. Ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Loại này thuật pháp cũng nghĩ ngăn trở bước chân của ta. Chết cười ta, khả khả tư đế là chủ sát phạt phản hư trung kỳ đại năng. Mà Yến Hoa lại chỉ là phản hư sơ kỳ đỉnh núi. Cả hai so chiêu tại thời khắc này lập tức phân cao thấp. Nhưng mà, tranh đoạt một sự vật, không phải nói thực lực cường đại liền nhất định có thể cướp được. Tỷ như nói thời khắc này Nhu Cốc lấy thân hóa kiếm, tại hư không bên trong lấp lóe tiến lên, làm mang lóe lên về sau, liền tới đến thế giới tinh nguyên trước mặt, còn trực tiếp đem kia kỳ dị màn sáng cùng nhau chém ra. người đông thế mạnh lại như thế nào? Tại cái này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, không có cái gì là không thể nào. Cũng tỉ như nói hiện tại, thế giới tinh nguyên là của ta. Nhu Cốc vừa khóc lại cười đất mở miệng nói, đồng thời duỗi ra thon dài tay trắng nhỏ hai tay, đối tinh nguyên nắm vào trong hư không một cái, mười mấy miếng thế giới tinh nguyên đằng không mà lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,